Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Tuy rằng chỉ có quyền đầu, nhưng đã trải qua tu luyện, nhục thân của Long Ngạo Thiên không thể chống lại. Một quyền, hai quyền, ba quyền, miệng Long Ngạo Thiên phun máu tươi, không ngừng lui về phía sau. Hắn muốn phản kích, nhưng mà quyền đầu kia không chỉ nhắm vào nhục thân mà còn trực tiếp công kích tới linh hồn. Vừa công kích nhục thân vừa trấn nhiếp tâm thần. Vừa rồi tất cả công kích của Dante đều nhắm lên thân thể và hồn phách của hắn. Làm hắn nhất thời không thể vận dụng tinh thần lực thu hồi phi kiếm. Nhưng, hắn là ai? Hắn là Long Ngạo Thiên. Nếu chỉ có chút bản sự ấy, năm đó hắn sao có thể đánh bại Đạm Đài Sa Thủy? Ngay thời điểm nắm tay kia sắp nện lên người, bỗng nhiên Long Ngạo Thiên vươn tay. Một phen tiếp được nắm tay lòe lòe kim quang kia. Ha ha, ha ha, có thể đem phân thân của ta bức bách đến tình trạng này. Ngươi đã có thể kiêu ngạo được rồi. Phân thân, đây là phân thân. Tiếp theo, một cơn lốc đánh tới, trực tiếp phả vào người Dante. Trong cơn lốc, hiện ra một thân ảnh. Trên mặt đất là Long Ngạo Thiên bị đánh tới hấp hối. Nhưng thân ảnh trong cơn lốc kia lại là một Long Ngạo Thiên hoàn hảo không tổn hại chút nào. Hiện tại, ngươi chết đi cho ta. Sau đó hắn lấy tốc độ kinh người đánh tới Dante, một chân hoành tảo mà đến. Dante lập tức dùng quyền đầu ngăn cản, nhưng một đòn quét chân này, hắn căn bản không thể đón đỡ, trực tiếp đập thẳng lên mặt Dante. Bản tôn Long Ngạo Thiên rít gào, hắn hung hăng tát ra một chảo. Không gian xung quanh bị giam cầm khiến Dante đứng tại chỗ không thể động đậy. Oanh, lại một quyền nện lên ngực Dante, nhất thời đem xương ngực cơ hồ vỡ vụn, ghim vào khí quản, không gian bị giam cầm, không gian pháp tắc, cái này dẫn đến Dante không thể cử động, rồng bơi nước cạn bị tôm diễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh. Dante ngày xưa thân là địa ngục chi chủ thứ 19. Ngay cả đại năng tứ trọng môn trước mặt hắn đều nhỏ yếu cỡ nào. Vô luận là đạo tổ kim tiên cụm dạp hoa hạ hay là titan ma thần cùng tử thần, tiến hóa cuối cùng của tử linh pháp sư, cụm dạp tây phương đều bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay. Nay, lại bị một diễn viên trong cụm dạp loại nhỏ đùa giỡn trở lại. Long Ngạo Thiên bắt lấy cánh tay phải của hắn, nhìn kim sắc đang dần rút đi nói, xem ra, ngươi cũng chỉ tu luyện đến trình độ này. Như vậy, cánh tay này của ngươi liền thuộc về ta đi. Bàn tay này, lấy luyện chế pháp bảo cũng không tệ. Sau đó, Long Ngạo Thiên chuẩn bị dùng sức xé rách. Chỉ là, trong quá trình này, Dante một câu đều không cầu xin tha thứ. Vô luận là nói lời kịch hay là tin nhắn, một từ cầu xin nào cũng chưa từng ra khỏi miệng. Ánh mắt hắn không phải cừu hận, mà là một loại bệ nghệ khinh thường. Cho dù mất đi thực lực ngày xưa hay nhục thân mạnh mẽ, hắn vẫn là địa ngục chi vương, hắn sao có thể cầu xin tha thứ trước một con kiến. Tại thế gian này, ngoại trừ mẫu thân, không ai có thể khiến hắn cúi đầu. Ánh mắt này, làm Long Ngạo Thiên rất không thoải mái. Mục tiêu của hắn là chiến tới Thiên Quốc Chi Môn. Tất cả diễn viên tại rạp chiếu phim địa ngục này, đều bị hắn đạp dưới chân. Một kẻ yếu đuối trước mặt cường giả, nên khúm núm, cầu xin thương xót mới đúng. Đây mới là thiên đạo, chân lý, hắn dựa vào cái gì mà lộ ra loại ánh mắt này? Như thế nào, vì sao ngươi không cầu xin tha thứ? Ngươi không biết, sinh mệnh của ngươi đang nằm dưới sự khống chế của ta. Thủ đoạn giam cầm không gian này vì không cần hiện hình, cho nên không bị khấu trừ vé chuộc cái chết. Dante lạnh lùng nhìn chăm chú vào Long Ngạo Thiên, ánh mắt đó vẫn tựa như thường ngày. Hảo, ta muốn xem, ngươi có thể kiên cường tới khi nào? Long Ngạo Thiên tin tưởng vững chắc, hắn có thể trở thành nhân vật chính cuối cùng. Thời điểm hắn định xé rách cánh tay Dante thì từ mặt đất phía sau, một quái thú đột ngột phá đất trồi lên. Long Ngạo Thiên quay đầu, một quyền đánh về phía quái thú kia. Quái thú kia bị hắn hung hăng đánh bay ra ngoài. Đế Thính, thần thú thủ hạ của Địa Tạng Vương Bồ Tát, là ngươi? Long Ngạo Thiên nhìn về phía bóng người đang dạo bước trong sương mù. Mạc Cổ Nhai, Thân ảnh kia, tự nhiên chính là Diệp Tường. Không hề nghĩ đến, nhanh như vậy trong trường săn bắn có thể gặp được Long Ngạo Thiên. Một trận chiến này của bọn hắn lại bắt đầu nhanh như vậy. Âm vô địch, ngươi năm đó cơ hồ hủy diệt Thiên Âm Tông. Mục đích là cái gì? Ngươi và ta đều rõ ràng. Hôm nay, ngươi lại muốn trên núi Rác Mồ đại khai sát giới sao? Từ thiết lập nhân vật, thân phận Mạc Cốc Nhai, Hà Vô Danh, cùng với Âm Vô Địch, Diệp Tưởng đều rất rõ ràng. Ta cần phải tiến vào nơi sâu nhất trên núi Rác Mồ. Ngươi nên rõ ràng, núi Rác Mồ được sinh ra. Hết thảy đều do Thiên Âm Tông. Long Ngạo Thiên chậm rãi nói tiếp. Đáng tiếc, ta thủy chung lại không thể tìm thấy đôi tỉ muội kia. Song phương đều hiểu, đôi tỉ muội kia chính là Lâm Tâm Du cùng Ôn Vũ Phàm. Cũng tức là Từ Tố cùng Từ Vũ. Diệp Tưởng không hề nói thêm cái gì. Phía sau hắn, Phật Đà Pháp Tướng hiện ra. Từng tia sấm sét vờn quanh người. Long Ngạo Thiên lần nữa thu hồi phi kiếm. Khiến chúng lơ lửng chung quanh thân thể. Người của Thiên Âm Tông đều phải chết. Nhất là ngươi, Mạc Cổ Nhai, Diệp Tưởng đối với Long Ngạo Thiên không hề sợ hãi. Nay thực lực của hắn và Long Ngạo Thiên đã ngang nhau. Một khi sinh tử tương bác, cho dù muốn đem hắn giết chết, cũng không phải không thể làm được. Cự ly giữa Long Ngạo Thiên và Diệp Tưởng không tính là gần. Thế nhưng song phương đều đang chờ đợi tìm thời cơ chiến đấu. Thẳng thắn mà nói. Vài cái phi kiếm tương đối tiêu hao vé chuộc cái chết. Cho nên Long Ngạo Thiên tạm thời không thể lại sử dụng. Đem chúng thu hồi lại. Đối với Long Ngạo Thiên, phi kiếm tuy là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ của hắn. Thế nhưng đánh nhau cận chiến, hắn cũng không thua bất luận kẻ nào. Hắn luôn cho rằng, pháp bảo là vật ngoài thân, tự thân mạnh mẽ mới là căn bản. Cũng chính vì thế, hắn từng thu được một kiện thần mộc nghìn năm, đem nó luyện chế thành một phân thân mộc linh. Bất quá, so sánh với phân thân, bản tôn của hắn càng cường đại hơn. Hắn tu luyện đạo mộn, đã đạt tới tình trạng tẩy mao phạt tùy, cũng bước đầu ngưng kết ra nguyên anh. Nguyên anh chính là căn bản của linh hồn. Chỉ cần nguyên anh bất diệt, hắn sẽ vĩnh viễn sống sót, thân thể cường đại. Hắn ngưng kết nguyên anh thứ hai đi thao túng phân thân mộc linh. Không cần phi kiếm, hắn vẫn có thể ngạnh kháng Diệp Tường. Về phần sử dụng không gian pháp tắc, hắn đã dùng trên người đan tê. Không thể lại đối phó với Diệp Tường. Bất quá thì sao chứ? Hắn như trước vẫn có át chủ bài. Một cỗ khí tức khủng bố phiêu giật từ trên người Long Ngạo Thiên tản ra. Sự đáng sợ của nguyên anh bắt đầu hiển lộ. Diệp Tưởng lại không hề dao động dù chỉ một chút. Tại thời điểm sử dụng Phật Đà Pháp Tướng, hắn không thể triển khai hai cánh ác ma. Bất quá, vỏn vẹn chỉ dựa vào Pháp Tướng cũng đủ để chống lại Long Ngạo Thiên. Có di ngôn gì hay không? Long Ngạo Thiên khí phách bệ nghễ, lạnh lùng hỏi sáu chữ này. Diệp Tưởng không nhàm chán cùng hắn hơn thua miệng lưỡi. La Hầu Cung hiện ra. Lập tức, ba đạo liệt hỏa tạo thành mũi tên, bắt đầu dương cung ngắm bắn. Ba mũi tên tạo thành bởi Hồng Liên Nghiệp Hòa, thẳng hướng Long Ngạo Thiên bắn tới. Long Ngạo Thiên cho dù mạnh hơn nữa, nhục thân có thể so sánh với pháp bảo, cũng không có khả năng đón đỡ ba mũi tên này. Hắn lấy tốc độ kinh người né được ba mũi tên kia. Tốc độ mũi tên này so với viên đạn còn nhanh hơn. Long Ngạo Thiên thoải mái né tránh, giây lát sau đã đến trước mặt Diệp Tường, vô hiệu hóa thủ đoạn đánh xa của hắn, tay phải trực tiếp nhắm ngay Diệp Tường đánh tới. Diệp Tường nhanh chóng tránh đi, đồng thời, sấm sét trên người hắn cũng quét về phía Long Ngạo Thiên. Đáng tiếc tịch tà thần lôi chủ yếu hữu hiệu đối với quỷ vật, nhưng với người sống lại không có hiệu quả cao như vậy. Bất quá, mục đích sử dụng sấm sét chỉ để khiến Long Ngạo Thiên không thể tiếp cận hắn mà thôi. Nếu muốn cận chiến, vậy thì cận chiến, Hạo Thiên kiếm rất nhanh hiện ra trong tay Diệp Tường, bổ mạnh về phía Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên rất nhanh nghiêng đầu tránh đi, sau đó cầm chặt bàn tay đang cầm kiếm của Diệp Tường. Trên thực tế, cho dù Hạo Thiên kiếm có chém lên người hắn, tổn thương đối với hắn không nhiều. Hạo Thiên Kiếm cũng đồng dạng chủ yếu để ứng phó với quỷ hồn. Hắn hung hăng giật gối, nện thẳng vào bụng Diệp Tường, nhưng Diệp Tường cũng nhanh chóng đánh trả một quyền về phía Long Ngạo Thiên. Lấy thương thế đổi thương thế, thực lực ngang nhau, thế nhưng, Hạo Thiên Kiếm lại bị đập văng vào không trung. Sau đó, hai quyền của Long Ngạo Thiên lấy tốc độ mắt thường không thể phân biệt, đánh về phía thân thể Diệp Tường. Vô luận nghiệp hỏa hay lôi đình, hiệu quả đối với người sống đều không lớn. Muốn đối phó với Long Ngạo Thiên, chỉ sợ vẫn nên là cận chiến. Tiện đà, Long Ngạo Thiên lại lần nữa đánh tới. Hơn nữa, lúc này là cận chiến. Chưa xong còn tiếp, PS, chúc các vị dương năm tân xuân khoái hoạt. Hy vọng đại gia tân một năm, tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý, cách chương.